60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Phùng không biết từ lúc nào đã lén lút lùi vào đám đông phía sau, cố gắng làm mình ít nổi bật nhất. Có thể ông ta nhận ra rằng người dân Lê Hoa thôn này thật khó đối phó. Cái gì cũng ném lên đầu gia đình ông, như đổ một chậu nước tiểu lên đầu họ. Dù có 100 cái miệng cũng không giải thích nổi. Mấy người nói láo, khi nào tôi trộm gà nhà các người, trộm quần cộc của các người đang cố vu oan cho tôi. Triệu Chiêu Đệ tức đến đỏ mặt, tóc tai bù xù, giận đến mức muốn xé xác người khác. Người còn dám mắng người à, để xem ta không xé nát cái mồm thối của ngươi. Người phụ nữ bị mắng liền xông tới, lao vào xé Triệu Chiêu Đệ một trận. Cẩm Ngọc còn nhỏ, luôn bám theo mẹ, thấy mẹ bị bắt nạt liền lao lên che chở là điều tự nhiên. Chúng ta không cần vì điểm này mà ghét cậu bé, cậu ấy rất đáng thương và vẫn còn cơ hội để thay đổi. Khi Vũ vừa mới đưa tay định chạm vào, đột nhiên tay hắn trở nên cứng đờ. Ngay lúc hắn định mở cuốn sách thứ ba để xem rốt cuộc đó là cái gì, đầu óc hắn bỗng dưng đau nhức, ký ức ào ào như dòng thác tràn vào tâm trí. Những hình ảnh về vùng đất lạnh lẽo, căn cứ nuôi thú và công việc thực tập viên chăm sóc thú hiện lên rõ ràng trong đầu. Trong khi nhà họ Tô đang ồn ào, mọi người đều tập trung vào cuộc cãi vã, thì Tôn Quế Hương lén lút đi vào nhà chính của họ Tô. Trên bàn trong nhà vẫn còn thức ăn chưa được dọn dẹp, trong không khí lan tỏa mùi thơm quyến rũ. Cô ta ngửi thấy một mùi gì đó giống như mùi thịt cá. Hơn nữa, ngay từ khi bước vào sân nhà họ Tô, cô ta đã nhận ra mùi cá thoang thoảng. Con trai của Tôn Quế Hương, Kim Đản, nói rằng đã nhìn thấy ông Tô cùng hai người con trai và một đám cháu trai đi về phía bờ sông, và sau đó không thấy họ quay về nữa. Có lẽ họ đã lén lút bắt cá và giấu đi. Với cái mũi nhạy bén, Tôn Quế Hương không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cô ta còn cúi xuống nhìn kỹ dưới gầm bàn để kiểm tra. Nếu nhà họ Tô thật sự ăn cá, chắc chắn sẽ có xương cá bỏ lại, nhưng trên sàn nhà sạch bóng, không có lấy một mẩu xương cá. Không từ bỏ, Tôn Quế Hương tiếp tục lục lọi vào bếp của nhà họ Tô, nhìn đông ngó tây. Trong bếp chỉ có một đống củi, một cái lu nước lớn và vài món đồ dùng nhà bếp, chẳng có gì khác. Cô ta còn định mở tủ bếp nhưng phát hiện nó đã bị khóa. Cô ta nghĩ, nhà họ Tô còn thịt nữa, không thể nào giấu hết chỗ thịt đó được. Nếu không ở trong bếp, chắc chắn họ đã giấu ở trong phòng. Tôn Quế Hương rời khỏi bếp, định lén lút vào phòng ngủ của bà Tô Lão Thái. Nhưng vừa bước qua nhà chính, chuẩn bị tiến vào phòng thì bị Tô Cửu và Tô Tử Lễ chặn lại ở cửa. Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trộm đồ nhà ta? Tô Tử Lễ nắm lấy em gái, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tôn Quế Hương. Tô Tử Lễ nghe em gái nói có một bà già đang lục lọi khắp nhà họ, liền lập tức chạy tới. Thấy Tôn Quế Hương định vào phòng của bà nội, Tô Tử Lễ không thể để cô ta thực hiện ý đồ đó. Cậu bé này đã lớn hơn nhờ ăn uống đầy đủ, và sức khỏe cũng tốt lên rất nhiều. Cậu đứng chắn ngay cửa phòng, khiến Tôn Quế Hương không thể bước qua được. Cách chương.